Harry Potter đồng nhân, sự cố độc dược. Chương 35, góc truyện audio.com. Tình địch biến mất, không thể trách Moretti lỗ mãng. Đối mặt một thiếu niên 15 tuổi nói người đó khả ái thì khẳng định là lỗ mãng. Thật sự là lực sát thương của ký ức Harry đưa rất lớn. Trẻ con và động vật, hình ảnh vô luận là ở thế giới phù thủy hay thế giới Marvel đều khó có thể chống cự. Không thể không mềm mại. Huống chi là một cậu bé tinh xảo khả ái cùng với bạch kỳ mã con dẫn phát sự cuồng nhiệt của Moretti. Thêm đứa bé đó còn lo lắng cho bạch kỳ mã con. Tràn ngập thiện ý, ấm áp, tinh thuần khiến người xem có cảm giác nên vì vậy mà xóa hết mọi tà ác trên thế giới. Cho dù là Snape sau khi nhìn xong cũng không nhịn được xoa đầu con mình. Nên ký ức đó làm Moretti có thêm cảm xúc thì cũng không phải chuyện kỳ quái. Cụ, ý của tôi là, Moretti rốt cục phát hiện biểu tình kỳ dị của người chung quanh. Anh lập tức phục hồi tinh thần. Tôi hoàn toàn lý giải vì sao bạch kỳ mã nguyện ý chủ động tiếp cận thiếu gia Malfoy. Tinh thuần và thiện ý, không thể nghi ngờ. Bạch kỳ mã có thể cảm ứng được tâm linh mỹ lệ của thiếu gia Malfoy cho nên tôi hoài nghi ánh sáng của bạch kỳ mã con kỳ thật là một loại buộc định. Buộc định, thấy Moretti nói vậy, từ ngữ cũng có chút thoát ly chuyên nghiệp. Harry không vui trong lòng. Trực giác chè ở giữa Draco và Moretti. Hiện tại bọn họ đều đứng ở bên cạnh tường ký. Không sai, Moretti thậm chí không liếc nhìn Harry. Ánh mắt nhiệt liệt nhìn Draco. Bạch kỳ mã là một sinh vật rất thần bí. Nhưng tập tính của chúng được rất nhiều sách cổ khẳng định. Đó chính là báo ân. Ban đầu tôi tưởng rằng nếu thiếu gia Malfoy nhờ cậu Potter giúp bạch kỳ mã. Ánh sáng của bạch kỳ mã tự nhiên không có khả năng chứa ác ý. Có khả năng nhất chính là chú ngữ liên kết, khiến nó nguyện ý nhận thiếu gia Malfoy là bạn. Nhưng tôi lại quên có thể là kết minh. Snape nhíu mày, nói trọng điểm, Moretti như trước không nhìn Snape, mà buộc định là một hiện tượng đặc thù khi chúng ta quan sát bạch kỳ mã. Chúng ta đều biết, bạch kỳ mã đến hiện tại số lượng đã rất thưa thớt. Dù vậy chúng nó cũng có cái gọi là địa bàn. Một khu vực bạch kỳ mã sẽ không quá nhiều. Nhiều lắm chỉ có 2 đến 3 gia đình nhỏ. Lý do không quần cư đến bây giờ chúng ta cũng không hiểu được. Chỉ biết là có bạch kỳ mã đến trưởng thành, tử vong, thậm chí không có cơ hội gặp gỡ những gia đình khác. Mà nếu gặp gỡ, là bạn lữ chúng nó sẽ ở cùng nhau. Không phải bạn lữ, ở chung tốt chúng nó liền sẽ dùng sừng tiếp xúc nhau kết minh. Hiệu quả, đây mới là trọng điểm Snape chú ý, hiệu quả chính là. Moretti nhìn mặt Draco thì thào tự nói. Tương lai nếu có bên nào sinh mệnh nguy nan, bên kia sẽ thuấn di tới giải vây. Cái này khác chú ngữ liên kết, đó là một loại pháp thuật cưỡng chế. Nhưng theo ghi lại, nó rõ ràng chỉ phát sinh giữa bạch kỳ mã, không có ghi lại giữa bạch kỳ mã và phù thủy, mà tôi vừa chú ý tới. Bạch kỳ mã con điểm ánh sáng trên trán thiếu gia Malfoy. Moretti muốn chạm vào trán Draco nhưng lập tức bị Harry giữ chặt tay. Harry cảnh giác nói, chúng ta đều biết vị trí. Moretti ngẩn ngơ như là tỉnh lại rút tay lại. Đúng, chính là trên trán. Nơi đó tương đương với vị trí của sừng bạch kỳ mã. Cho nên, tôi hoài nghi đây không phải kết minh. Có lẽ bạch kỳ mã con cho rằng thiếu gia Malfoy là đồng tộc. Vì thế tán thành, có nghĩa là nếu tương lai bạch kỳ mã nguy nan, Draco cũng sẽ bị thuấn di đến hỗ trợ. Snape hỏi, nếu như thế, bọn họ cần chuẩn bị cho Draco mấy thứ? Không, tôi hoài nghi không phải song hướng. Moretti trầm ngâm, dù sao thiếu gia Malfoy không phải bạch kỳ mã, loại pháp thuật tự nhiên của sinh vật khả năng chỉ đơn phương hạn chế bạch kỳ mã con mà không hạn chế thiếu gia Malfoy. Thực đáng tiếc, trước mắt còn chưa có phù thủy tìm ra chú ngữ dò xét kết minh nên tôi cũng chỉ có thể đoán. Không thể xác định, nhưng nếu tôi không giúp được chúng nó, Draco nhíu mày, có chút tiếc nuối sờ sờ chán. Tôi tình nguyện đó là một chú ngữ liên kết, như vậy tôi còn có thể đi nhìn chúng nó cho nên ý của ngài Moretti là. Trừ phi tôi lại gặp nguy hiểm, bằng không tôi không thể gặp chúng nữa. thiếu gia Malfoy được lựa chọn không phải không có lý do gì. Đáy mắt Moretti nổi lên thưởng thức, thiếu gia Malfoy đừng thất vọng như vậy. Loại kết minh này là pháp thuật của Bạch Kỳ Mã, có lẽ sẽ khiến thiếu gia Malfoy mang khí tức của Bạch Kỳ Mã. Khi ngài xuất hiện tại phụ cận, có khả năng chúng sẽ theo khí tức tìm đến ngài. Tôi tin tưởng chúng sẽ thực bằng lòng khi gặp ngài. Draco xác nhận, chỉ cần đến phụ cận. Đúng vậy, nhưng đương nhiên trước mắt đều chỉ là suy luận. Sinh vật bình thường e ngại năng lực của Bạch Kỳ Mã nên thấy thiếu gia Malfoy cũng sẽ đi đường vòng. Vào rừng cấm hẳn là an toàn hơn nhiều. Dù sao đại đa số sinh vật đều có thể cảm ứng sự cường đại của Bạch Kỳ Mã. Moretti bổ sung, nhưng con không nên tự thử Draco. Snape cúi đầu cường điệu. Ta với cha con sẽ đi cùng con. Harry xen mồm, con có tôi. Draco cam đoan gật đầu rồi hỏi tiếp. Như vậy ngài Moretti có thấy rõ ràng mắt cá chân của Bạch Kỳ Mã con? À, việc nhỏ như thế. Moretti nhẹ nhàng nói, đó là thiên tính mắt cá chân dị dạng không gặp nhiều. Phổ biến phát sinh tại loại động vật có vó nhưng cũng không phải hiếm thấy. Trước mắt đã có chú ngữ đặc biệt giải quyết, mắt Draco sáng lên, vậy ngài có thể viết cho tôi chú ngữ kia được chứ? Không thể mang tôi đi cùng sao thiếu gia Malfoy? Moretti lại yêu cầu, tôi rất muốn nhìn đôi Bạch Kỳ Mã kia, tôi thề tôi sẽ không thương tổn chúng. Có thể dùng chú ngữ cam đoan, tôi chỉ muốn nghiên cứu quan sát chúng, nhưng quan sát liền đại biểu quấy rầy. Draco nhìn Moretti càng ngày càng nóng bỏng, khó mà tin được nếu dẫn anh ta đi lần đầu tiên. Anh ta có nghĩ biện pháp lại đi lần thứ hai hay không? Thấy Draco suy xét, Moretti chưa từ bỏ ý định thuyết phục, nếu thiếu gia Malfoy không tín nhiệm tôi, chúng ta có thể liên lạc qua thư trước. Ở trong thư thiếu gia Malfoy nói cho tôi biết quá trình và tiến độ khỏi của Bạch Kỳ Mã. Sau đó chúng ta có thể gặp mặt như hôm nay. Cho tôi nhìn ký ức của ngài. Như vậy thiếu gia Malfoy có thể bảo vệ chúng. Tôi cũng có thể nhìn. Cũng giúp ngài chăm sóc chúng tốt hơn. Anh còn muốn xem, Harry mặt đen kháng nghị. Đương nhiên, đó sẽ là tư liệu rất quan trọng. Có thể nói là xưa nay chưa từng có. Lần này Moretti không thoái nhượng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, mặc dù là vừa mới nhìn một chút này cũng đủ cho chúng tôi nghiên cứu. Tôi không nghĩ lần này sẽ may mắn như thế, Moretti nói đến đây ngay cả Snape cũng khẽ nhíu mày. Lần này mời Moretti hỏi ý kiến cũng không cố ý ký kết giữ bí mật là vì loại hỏi ý kiến này trên nguyên tắc nội dung đều không bị tiết lộ ra ngoài. Nếu Moretti còn tính toán nghiên cứu chặng huống Draco, này đã ra khỏi mục đích bọn họ mời cậu ta tới. Nhưng nhiệt tình nghiên cứu Moretti như khiến anh quên đi. Thiếu gia Malfoy, Bạch Kỳ Mã đã vì chúng ta chứng minh tâm linh của ngài giống như bề ngoài. Rất mỹ lệ, mời ngài phối hợp nghiên cứu quan trọng này. Chúng ta còn có thể trở thành bạn tốt. Tôi thấy ngài rất quan tâm Bạch Kỳ Mã. Ngài là... Chỉ là Moretti còn chưa nói xong, đột nhiên một bàn tay vươn ra đột một đè lên trán Moretti. Một ánh sáng trắng hiện lên, ba một tiếng, Moretti nói được một nửa đột nhiên mở to mắt nhìn ba người trước mắt. Xin lỗi, chuyện phát sinh quá đột nhiên, Snape còn chưa ý thức nó đại biểu cái gì. Harry mang khẩu trang lại đáp, ngài Moretti, cảm ơn ngài hôm nay đến đây hỗ trợ trị liệu bằng mã. Chúng tôi rất vui, nó đã khỏe mạnh, không tiếp tục chiếm dụng thời gian của ngài nữa. Harry vừa mở miệng, Moretti như không thể tự chủ nhìn vào mắt Harry, nói, à vậy là tốt rồi. Vậy tôi đi đây, đúng vậy, hôm nay rất cảm ơn ngài giúp. Harry vươn tay chỉ lò sưởi cách đó không xa. Đến đây Snape và Draco biết Harry làm cái gì. Trên mặt cũng có chút khác thường. Sau khi tiễn Moretti về, Snape lập tức chất vấn, trò sửa ký ức của cậu ta, mà phương pháp này làm người khác dùng mình vì Snape không thấy Harry giơ đũa phép và đọc chú ngữ. Harry chỉ giơ tay đã hoàn thành, làm người ta không thể bố trí phòng vệ, khi nào trò đã học được vô trượng và vô thanh pháp thuật. Draco đồng dạng nhíu mày nhìn Harry, lý do cũng không giống Snape, vậy không tốt lắm Harry. Moretti mới giải thích cho chúng ta nhiều như vậy. Sao cậu lại sửa ký ức của anh ta? Harry có chút hoang mang. Đầu tiên giải thích với Draco. Nhưng anh ta sẽ dây dưa em. Tôi biết em không muốn dẫn anh ta đến chỗ Bạch Kỳ Mã. Tôi cũng không nguyện ý, hiện tại anh ta quên. Không phải đã bảo đảm bí mật của Bạch Kỳ Mã sao? Snape nghe vậy thì nhíu mày. Mặc dù Moretti vượt qua mục đích hôm nay cậu ta tới nhưng đó vẫn là ký ức của người khác Potter. Cho nên thận trọng, đây được nói là hành vi công kích, thậm chí còn tà ác hơn chiết tâm trí thuật. Trò đã phá hỏng thứ trong đầu người khác vĩnh viễn. Harry không phục bác bỏ. Nhưng những ký ức trong tưởng ký cũng không phải của anh ta. Đó là của em chỉ thu lại mà thôi. Em cũng không có động đến cái khác. Huống chi anh ta còn muốn càng nhiều. Rất quá mức, là ký ức của em có thể phán đoán có nên đưa hay không? Draco nhíu mày, Harry, anh nên hỏi em trước. Harry kéo áo Draco, cũng không để ý Snape ở đây. Tôi chỉ muốn bảo vệ em Draco. Chẳng lẽ em phản đối tôi làm như vậy? Em muốn nói chuyện qua thư với anh ta sao? Em sẽ tán thành đề nghị này của anh ta. Em không nói như vậy. Draco có chút hoang mang. Chỉ là em có cảm giác anh nên tôn trọng ý kiến của em hơn. Harry nhìn Draco rồi gật đầu. Tôi sẽ làm vậy, chỉ cần không có người muốn động em. Gặp phải chuyện này, tôi sẽ làm mọi chuyện mình nên làm. Mặc dù có thể khiến em chán ghét hoặc sợ hãi tôi. Snape nheo mắt, bao gồm thương tổn Draco. Harry nhìn rồi chỉ nói. Em vĩnh viễn không muốn thương tổn Draco. Nghe vậy Draco biết mình nên sầu lo. Harry có chút xa lạ. Hiện tại Harry trả lời không muốn mà không phải sẽ không. Nhưng không biết sao Draco lại không tức giận được. Chỉ nghĩ an ủi Harry giống như an ủi dã thú bị kích thích. Draco chủ động ôm eo Harry. Harry lập tức ôm cậu. Draco một lần nữa cảm thấy an toàn và ấm áp. Cậu lẩm bẩm, ngu ngốc, em thật vất vả bắt được anh. Ai cũng không kéo ra được. Những lời này khiến Harry ôm chặt Draco hơn. Cúi đầu cười cười, lại trở thành hoàng kim nam hài Gryffindor mọi người đều biết. Cách chương.